Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, khảo hạch kết thúc. Khổng Minh nhếch miệng mỉm cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới Long Thiên có này phản ứng. Lập tức lại truyền âm nói, chỉ cần lưu hắn một mạng là được, cái khác lại là không sao cả, cái này còn tạm được. Long Thiên nhíu mày giãn ra, mỉm cười đối Khổng Minh gật gật đầu, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, lại là cho Tưởng Hạo Đình một tia cơ hội thở dốc. Tưởng Hạo Đình trong lòng hết sức rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, tự mình là thua không nghi ngờ, mà theo Long Thiên vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ đến xem. Tự mình như bại, đứng trước rất có thể chính là tử vong. Vừa nghĩ đến đây, Tưởng Hạo Đình lập tức cắn răng một cái, lần nữa lập lại chiêu cũ, đối Long Thiên chém tới trường đao nhìn như không thấy, tìm đường sống trong chỗ chết quát to một tiếng, trường kiếm trong tay tuôn ra một điểm hàn tinh, hướng về Long Thiên trước ngực nhanh đâm mà đi. Còn tới bộ này, Long Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay trong nháy mắt trở về thủ. Nằm ngang ở trước ngực, thân hình lại là tại chỗ bỗng nhiên xoay tròn, lập tức trước ngực trường đao tại thân thể lượn vòng lúc nghiêng nghiêng chém ra. Theo khía cạnh bổ trúng cấp thứ mà dài kiếm, trường kiếm lập tức liền bị bắn ra tới. Trường kiếm bị bắn ra, Tưởng Hạo Đình trước ngực lập tức không môn mở rộng, hiển nhiên tự mình đồng quy vu tận toàn lực một kiếm cứ như vậy bị dễ dàng bắn ra. Mà Long Thiên công kích vẫn còn không có kết thúc, Tưởng Hạo Đình lập tức chính là sắc mặt trắng bệch, trong lòng biết tự mình bại cục đã định, cái này tính mệnh có lẽ cũng muốn chôn vùi tại đây. Tưởng Hạo Đình lần này tâm như tro tàn, hoàn toàn không có trước đó cao ngạo, trong lòng chỉ có đối tử vong sợ hãi, cùng đối với mình lúc trước làm ra lựa chọn thật sâu hối hận. Mà Long Thiên tại kia lóe lên ở giữa, liền đã trông thấy Tưởng Hạo Đình trắng bệch sắc mặt, nhưng trong lòng thì không có chút nào đồng tình chi ý. Nếu là tự mình lựa chọn, như vậy liền phải gánh sau khi thất bại quả. Lập tức Long Thiên thân không ngừng, tay không ngừng, trường đao mang theo sắc bén đao cương, trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Không lưu tình chút nào hướng Tưởng Hạo Đình cái cổ chém tới. Trên đài cao, Khổng Minh thấy cảnh này, cũng không khỏi đến nhướng mày. Trong lòng hơi có không đổi, thầm nghĩ, cái này Long Thiên, chẳng lẽ còn thật muốn giết Tưởng Hạo Đình? Ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. Không khỏi quá cũng tuổi trẻ khinh cuồng. Trong kinh hãi Tưởng Hạo Đình hiển nhiên đao cương trong nháy mắt liền đến. Tự mình đã là tránh cũng không thể tránh, lo sợ không yên ở giữa, chỉ có nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà, ngay tại trường đao sắp chém tới Tưởng Hạo Đình trước người sát na, Long Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay mạnh mẽ nhấc, sắc bén đao cương theo một mặt cho tàn Tưởng Hạo Đình trên đầu chợt lóe lên, lại chỉ là đem hắn buộc tóc kim quan chém xuống tới. Còn chưa chờ Tưởng Hạo Đình tóc tán xuống tới, Long Thiên đã nhẹ giơ lên chân phải, một cước đạp ở Tưởng Hạo Đình trên bụng, trong nháy mắt liền đem Tưởng Hạo Đình đá ra mười mấy mét có hơn. Vừa vặn ngã ra vẽ xong vòng tròn, giật mình tự mình thế mà chưa chết Tưởng Hạo Đình còn đến không kịp vui sướng. Lập tức liền sắc mặt biến đổi lớn, một tay che lấy phần bụng. Một tay run rẩy chỉ hướng Long Thiên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn mắng, ngươi thật là ác độc, vậy mà phế ta đan điền, ngươi dạng này còn không bằng trực tiếp giết ta. Long Thiên lạnh lùng nhìn xem thống khổ Tưởng Hạo Đình, giọng mang trào phúng nói ra, ô, xem ra ngươi là đối ta cách làm không hài lòng lắm a. Tốt như vậy, chính ngươi bò lại đến vòng tròn bên trong đến. Ta lập tức sửa đổi ta cách làm, cam đoan để ngươi chết thống thống khoái khoái, tuyệt không đau một chút khổ. Như thế nào, ngươi, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo Đình nghe vậy càng là phẫn nộ, mắng to, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Thương Nguyệt Môn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định chết không yên lành. Chấm ngoặc kép, tốt, ta chờ, nhìn xem chửi âm lên, thân thể cũng không ngừng hướng về sau xê dịch Tưởng Hạo Đình. Long Thiên khinh thường cười lạnh, quay người rời đi, lười nhác lại đi để ý tới hắn. Lần này khảo hạch, đến tận đây đã hoàn toàn kết thúc. Thông qua khảo hạch trong 10 người, có Cận Hoa Cương cái này sơ giai đại vũ sư, có Long Thiên cái này đỉnh phong vũ sư, còn có cấp 9 vũ sư 3 tên, cấp 8 vũ sư 4 tên, cùng cấp 7 vũ sư 1 người. Nhìn ra được, đối kết quả này, Khổng Minh vẫn là rất hài lòng. Đối với hai gã khác sơ giai đại vũ sư đào thải, hắn cũng không phải là rất để ý. Hai người kia xem xét chính là hướng về phía Long Thiên đến. Coi như thắng được, cũng rất không có khả năng gia nhập vào Nguyên Vũ học phủ bên trong. Mà Long Thiên cũng nghe hắn lời nói, lưu Tưởng Hạo Đình một mạng, nhường hắn đối ngoại có cái bàn giao. Cái này đủ, rất tốt, ta đại biểu Nguyên Vũ học phủ hoan nghênh các vị gia nhập. Khổng Minh cười ha hả đứng lên, lên tiếng nói ra, các vị đều trở về chuẩn bị một chút, hai ngày về sau, trở lại nơi này tập hợp, cùng nhau đi tới Nguyên Vũ học phủ. Khổng Minh sau khi nói xong, Hoàng đế bệ hạ cũng theo lệ nói vài câu, năm nay Nguyên Vũ học phủ nhập học khảo hạch như vậy kết thúc. Tất cả mọi người ai đi đường nấy, vốn nên cùng Đàm Vân Thiên bọn hắn cùng một chỗ trở về Long Thiên. Lại là tiếp vào Chu Hồng mời, nói với Đàm Vân Thiên một tiếng về sau, liền theo Chu Hồng cùng vị hoàng tử kia cách ăn mặc nam tử mà đi. Bọn hắn không có tiến hoàng cung, mà là đi vào ngoài hoàng cung một chỗ tráng lệ phủ đệ. Ở chỗ này, Long Thiên nhìn thấy nhiệt tình như trước Chu Hồng. Đương nhiên, còn có vị hoàng tử kia. Trong lúc nói chuyện với nhau, Long Thiên biết được, vị nam tử kia, quả nhiên là một vị hoàng tử. Thiên Khôi đế quốc nhị hoàng tử điện hạ. Có lẽ là bởi vì Chu Hồng nguyên nhân, nhị hoàng tử đối Long Thiên cũng rất là nhiệt tình, cũng không có bày ra cao cao tại thượng giá đỡ. Trong lời nói còn toát ra mấy phần thân thiết. Nguyên lai, Hắc Vân Trấn mạo hiểm giả chi gia đại lão bản, lại là Thiên Khôi đế quốc lớn nhất thương hội, Đế Hy thương hội lão bản, đồng dạng mạo hiểm giả chi gia, cả nước chí ít có trên 100 nhà nhiều, mà Đế Hy thương hội hậu trường, chính là vị này nhị hoàng tử điện hạ, lúc đầu lấy Chu Hồng thân phận, là không thể nào tiếp xúc đến những này, thế nhưng là lần trước nàng tại Vũ Hoàng Di chỉ thu hoạch quá lớn. Vì thương hội lập xuống đại công, cho nên mới sẽ phá lệ vào kinh tiếp nhận đại lão bản tiếp kiến cùng khen thưởng. Có lẽ đây chính là duyên phận đi. Chu Hồng vào kinh về sau, nghe nói việc này nhị hoàng tử, đột nhiên nhất thời hưng khởi muốn gặp lập xuống đại công Chu Hồng cùng Lãnh Thiến. Kết quả thấy một lần phía dưới, thế mà đối Chu Hồng vừa thấy đã yêu, lập tức liền triển khai điên cuồng truy cầu. Mà Chu Hồng nhưng cũng đối nhị hoàng tử rất có hảo cảm. Mặc dù không biết trong đó còn có hay không đừng nhân tố. Dù sao một tới hai đi phía dưới, hai người liền thuận lý thành chương tiến tới cùng nhau. Đương nhiên, bởi vì Chu Hồng xuất thân, đế quốc hoàng thất là không thể nào tiếp nhận một vị giang hồ nữ tử vào cung. Cho dù là làm thiếp cũng không được. Thế là nhị hoàng tử liền tại ngoài cung vì Chu Hồng đặt mua chỗ này phủ đệ. Làm hai người xào huyệt, ân ái. Tìm hiểu tình hình Long Thiên rất im lặng. Nói thật, hắn cũng không xem trọng Chu Hồng phần này tình cảm. Nhưng là chuyện tình cảm, ai có thể chân chính nói rõ được đâu. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Chu Hồng, cùng bên cạnh che chở đầy đủ nhị hoàng tử, Long Thiên cũng chỉ có thể cười cười, chúc bọn hắn hạnh phúc đi. Ăn xong cơm tối, mặc dù nhị hoàng tử cùng Chu Hồng nhiều lần giữ lại, Long Thiên vẫn là cáo từ ra.